Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 715, đưa tặng. Một canh, PS, một thức đêm, ngày thứ hai liền thành phế nhân. Hôm nay đổi mới không lại kịp thời. Mọi người thứ lỗi, thành nội có rất nhiều quốc công phủ tai mắt. Khi mọi người còn tại nghị luận lúc, một cái khôi ngô thanh niên sải bước lưu tinh leo lên lầu 3. Đi theo phía sau 5 người, một cái mày râu đều trắng cầm quạt giấy lão giả, 4 cái trung niên hộ vệ. Mọi người thấy này khôi ngô thanh niên, nhao nhao tránh ra, ôm quyền hành lễ. Đại công tử, khôi ngô thanh niên tướng mạo bình thường, mặt chữ quốc lại xuyên qua nhân hậu chính trực, nhất nhất ôm quyền đáp lễ, thần tình nghiêm túc bình tĩnh, tới đến cột nhà bên cạnh đứng vững, đánh giá mấy chữ này. Đám người nhìn chằm chằm hắn, khôi ngô thanh niên nhíu mày xem hết chữ, lại quan sát xung quanh vài lần, lắc đầu, hắn thông qua trên mặt đất bột phấn, biết rõ hai người này tu vi cực sâu, chính mình xa xa không kịp, chỉ sợ cũng liền phụ thân có thể chịu được một trận chiến. Vô cùng phiền phức, chính mình tọa trấn phủ nội, phụ thân không tại, hộ vệ bên cạnh tu vi tuy mạnh, lại không đạt được hai người này tu vi. Phía sau hắn lão giả vẫy vẫy quạt giấy, ha ha cười nói, làm người nghe kinh sợ, từ đâu tới gì đó Atula. Khôi ngô thanh niên nhìn một chút hắn, lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lắc đầu cười nói, có phải hay không Atula. Kỳ thật mọi người xem xét liền biết, Atula động thủ thời khắc, thường thường hóa thân khô lâu, tên kia hóa thành khô lâu sao? Đám người nhao nhao lắc đầu. Không có, rất bình thường một cá nhân. Lão giả hài lòng gật đầu nói. Này không phải liền là nha. Mọi người đừng nóng vội. Quốc công phủ sẽ đem Atula ngăn tại thành bên ngoài. Chúng ta phái cao thủ trấn giữ cửa thành. Bọn hắn vào không được. Mọi người đem tâm đặt ở trong bụng liền đi. Đám người buông lỏng một hơi. Khôi ngô thanh niên lại khóa chặt lông mày. Chắp tay quay người mà đi. 5 người bận bịu đuổi theo hắn, tới đến quán rượu bên ngoài. Lục tiên sinh, ngươi là sợ mọi người biết rõ, lòng người bàng hoàng, khôi ngô thanh niên nói. Mày râu đều trắng lão giả thở dài một hơi, gật đầu nói, đại công tử, này người hẳn là Atula. Khôi ngô thanh niên chính là tế quốc công phủ đại công tử Chu Tử Phong. Lão giả chính là khách khanh Lục Viễn Trình. Chu Tử Phong nói, thật to gan. Này gia hỏa tu vi quả thật là đáng sợ, nếu là không có vị kia Tiêu công tử dẫn đi hắn, thật không biết sẽ phát sinh gì đó sự tình. Lục Viễn Trình lộ ra lo lắng thần sắc, ta là lo lắng, điệu hổ ly sơn nha. Không thể nào, Chu Tử Phong sắc mặt biến hóa, Atula trí tuệ không thể coi thường, không thể coi bọn họ là thành chỉ biết sát lục quái vật. Lục Viễn Trình nói, hiện tại liền nhìn vị kia Sở công tử, không biết hắn đến cùng thần thánh phương nào. Chu Tử Phong nói, họ Sở, tu vi cực sâu, có phải hay không là Sở Ly? Rất có thể, Lục Viễn Trình nói, Sở Ly sẽ như vậy hảo tâm. Chu Tử Phong hừ một tiếng, cau mày nói, được lập tức đưa phụ thân truyền tin, mời hắn trở về, đồng thời tại thành bên trong phong tỏa tin tức. Đừng để Atula tin tức truyền ra tới. Đúng, Lục Viễn Trình ôm quyền nói. Sở Ly như là cưỡi gió mà đi. Phiêu phiêu hướng về phía trước. Tốc độ cực nhanh. Lão giả lại nhanh hơn hắn một phần. Khoảng cách dần dần gần hơn. Nhanh muốn đến tiếp cận. Lão giả chính là một cái tu la trưởng đánh ra. Sở Ly nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Tốc độ không giảm một phần. Hắn có đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông. Cả hai kết hợp, có thể đoán trước ra lão giả động tác, chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền có thể kịp phản ứng. Hắn dự tính, muốn có thể thong dong tránh đi lão giả chiêu số, 10 mét khoảng cách mới thành, trong vòng 10 thước liền quá nguy hiểm, dù cho dự đoán đạt được, lão giả động tác quá nhanh, hắn phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt bị đánh. Đại viên kính trí một mực thôi động, chú ý đến lão giả tâm tư biến hóa. Một khi có nghĩ trở về tế thủy thành tâm. Sở Ly trên ngựa quay đầu một cái vấn tâm chỉ. Vấn Tâm chỉ là đại lôi âm tự độc môn tuyệt học. Vừa nhìn thấy cái này, lão già tức khắc sát cơ hừng hực không thể ngăn chặn. Lần nữa, phóng tới Sở Ly. Sở Ly tốc độ không bằng hắn, nhưng mỗi lần muốn tại hắn đuổi kịp thời khắc, bỗng nhiên chợt lách người, chuyển hướng một phương hướng khác, biến hóa đột ngột lại đột nhiên gia tốc. Biết lần nữa hất ra một khoảng cách, lão già bị vẩy tới tâm hỏa tràn đầy, sát khí như thực chất, theo khoảng cách Tế Thủy Thành càng ngày càng xa. Sở Ly không còn thi triển Vấn Tâm chỉ là vùi đầu gấp rút lên đường, đồng thời vận chuyển Tuyệt Vân Thần Công tinh thuần lấy nội lực, không ngừng tinh thuần, chuẩn bị nhất đạo chỉ lực. Hai người một hơi chạy ra gần nghìn dặm, đợi nguyệt quang mông lung thời điểm, Sở Ly còn khí tức không dứt, không có kiệt lực chi tượng, lão giả lại có chút mệt mỏi. Nguyên bản nghĩ dựa vào lấy tu vi thâm hậu hao hết sạch Sở Ly nội lực, sau đó hảo hảo thu thập hắn, để hắn thống khổ kêu thảm thêm mấy ngày vài đêm lại chết, để tiết bị đại lôi âm tự tính kế mối thù, cho nên không có vừa lên tới liền hạ sát thủ, sợ khống chế không nổi trực tiếp giết hắn. Giờ đây nhìn Sở Ly khí tức tràn đầy, lại tiếp tục như thế, chính mình trước phải thua, tức khắc huyết nhục co rụt lại, hóa thành khô lâu, hai mắt hồng quang giống như lưỡng bả huyết kiếm. Hắn đột nhiên lóe lên, tốc độ nhanh như mị ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sở Ly, một chưởng vỗ ra, Sở Ly không tránh không né, khổ tâm chuẩn bị chỉ lực ngưng tụ, ngón trỏ trái điểm trúng lão giả ngực, bộ ngực hắn đồng thời chịu một cái tu la chưởng, thẳng tắp bay ra ngoài, thiên ma châu trong nháy mắt đem chưởng lực thu nạp, vẫn bị thương không nhẹ. Oa, hắn trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn, thân hình lập tức lóe lên biến mất, xuất hiện ở sau lưng lão ta, lại một chỉ điểm ra, lão giả nguyên bản cứng đờ thân hình lần nữa cứng đờ. Sở Ly mấy cái không ngừng điểm ra, dùng ngưng không chỉ đem hắn cố định trụ, bên hông trường kiếm hóa thành một màn hàn quang, phân biệt đánh gãy lão giả gân tay gân chân, lại phong bế hắn quanh thân huyệt đạo, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi máu trên khóe miệng. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào, làm dịu ngũ tạng lục phủ, chữa trị thương thế, khô vinh kinh liệu thương chi năng ngày càng nhiều cường đại. Hắn thầm than may mắn, nếu không phải lão giả bị chính mình trêu chọc đến hỏa khí hừng hực, liều lĩnh muốn giết mình, một chỉ này chưa hẳn năng điểm bên trong. Lão giả không cam lòng nhìn hắn chằm chằm, khô lâu chậm chậm tán đi, huyết nhục triển khai, khôi phục bình thường bộ dáng. Sở Ly lại mấy chỉ điểm ra, trọn vẹn phong bế huyệt đạo, khiến cho mê man đi qua. Hắn vận công điều tức một lát, hơi tập trung, đột nhiên lóe lên, cùng lão giả đồng thời xuất hiện tại một gian trong tiểu viện. Trầm Húc một bộ áo ngủ lách mình xuất hiện tại tiểu viện, thần sắc cảnh giác, thấy là Sở Ly, buông lỏng một hơi, sao ngươi lại tới đây? Sở Ly đem lão giả bỏ xuống, hai tay ôm quyền, không có quấy giày sư phụ nghỉ ngơi đi. Đây là ai? Trầm Húc nhíu mày, ẩn có cảm giác nhìn chằm chằm già đến nhìn. Chẳng lẽ là Atula? Sở Ly gật đầu, đúng vậy. Trầm Húc ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi cũng gặp được. Sở Ly nói, sư phụ, ta nhìn đại lôi âm tự cùng thanh lộc nhai đều tại tìm Atula. Giống như muốn phá giải võ học của bọn hắn cùng thể chất. Chúng ta Tử Vân Sơn không cần. Tông môn cũng ở tay nghiên cứu. Trầm Húc gật gật đầu. Bằng không cũng sẽ không có đệ tử bị hại. Hiện tại thiên địa linh khí tản mát, suốt ngày thần càng ngày càng khó. Atula là một tia hy vọng. Vậy thì đưa cho sư phụ. Sở Ly cười nói, ta ngẫu nhiên đụng tới. Trầm Húc không có khách khí, gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại trêu chọc bọn hắn. Sở Ly nói, sư phụ cũng muốn cẩn thận, kịp thời phong huyệt đạo của hắn. Tu vi của người này so ta sâu, ta là trăm cay nghìn đắng, may mắn mới thắng được hắn. Trầm Húc sắc mặt nghiêm trọng xuống tới, tu vi so với mình cái này đệ tử còn sâu, nếu là thật động thủ, chính mình xa không phải đối thủ, là phải cẩn thận. Nghĩ tới đây hắn xoay người kiểm tra một lượt, lại trọng phong một lần huyệt đạo. Sở Ly ôm quyền nói, vậy đệ tử cáo từ. Đi thôi. Trầm Húc khoát tay, chớ trì hoãn luyện công, mau chóng tiến đạo tràng. Đúng. Sở Ly ưng thuận một tiếng, biến mất tại nguyên địa. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.